Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 418, muốn thua lại thua không xong. Chương 418, muốn thua lại thua không xong ngay tại kịch bản bên ngoài khán giả nhao nhao suy đoán. Lạc Phi lúc này dụng ý lúc, Thẩm Doanh lại là phi thường dứt khoát cự tuyệt Lạc Phi vừa mới đề nghị. Chỉ thấy hắn đối với Lạc Phi vẫy vẫy tay trịnh trọng việc nói. Mặc dù nhiều ngày không thấy ngươi y nguyên còn tại bảng một vị trí bên trên, nhưng ta thực lực cũng tăng trưởng không ít. Nếu như tôn trọng ta, ta ngươi vẫn là bình thường giao thủ. Như vậy mặc kệ người nào thua, cũng sẽ không có những lời khác nói. Lạc Phi vốn muốn mượn Thẩm Doanh trước công hắn ba chiêu cơ hội, cố ý tại chiêu thứ ba làm bộ né tránh không kịp bị đối phương làm bị thương. Sau đó lại thừa cơ ngã xuống đất, chờ đợi Thẩm Doanh tiếp tục công tới liên chiêu đem hắn đánh chết, bị loại. Không nghĩ tới Thẩm Doanh thế nhưng rất có cốt khí không nguyện ý chiếm cái này tiện nghi. Lạc Phi ở trong lòng thất vọng sau khi, cũng là đối với Thẩm Doanh làm người càng kính trọng một ít. Bất quá coi như Thẩm Doanh không nguyện ý tiếp nhận hắn đề nghị, Lạc Phi vẫn là có những biện pháp khác thua trận thi đấu. Tỉ như tại bình thường trong lúc giao thủ tìm thời cơ cố ý tránh chậm một chút. Chỉ cần bởi vậy bị Thẩm Doanh làm bị thương, hắn khẳng định sẽ thừa cơ giả bộ như chống đỡ hết nổi, không né tránh Thẩm Doanh kế tiếp đối với hắn công kích. Chỉ là Lạc Phi thanh phong kiếm lúc trước mua Hoàng Kim Tỏa Tử Giáp, thời điểm vì thấu thời gian tệ cấp bán mất. Này trận thi đấu hắn sở dĩ mở màn lúc chủ động đưa ra muốn Thẩm Doanh trước công ba chiêu, chính là không nghĩ lãng phí thời gian tệ sử dụng pháp thuật làm vũ khí. Nhất là tại vốn cũng không muốn thắng hạ thi đấu tình huống hạ. Lúc trước vì này trận thi đấu có thể lại càng dễ thua một ít. Suy xét đến Thẩm Doanh rất có thể không chấp nhận nhường chiêu hoặc một lần công kích cũng khó có thể đem hắn đánh chết, Lạc Phi cố ý dùng khinh doanh chi khải thay thế phòng ngự lực cao hơn Hoàng Kim Tỏa Tử Giáp. Như vậy thua trận này vòng đấu về sau, trở lại chiến đội không gian ảo cũng có thể đối với mặt khác đồng đội có một cái tương đối dài thích hợp lý. Tỉ như hắn có thể nói, bởi vì cá nhân chiến đệ tứ luân kịch bản đã đổi thành khó khăn độ khó, cho nên cảm thấy có giảm miễn ngã thương, đặc hiệu khinh doanh chi khải, so Hoàng Kim Tỏa Tử Giáp càng thích hợp tại kịch bản bên trong sử dụng loại hình. Sau đó lại nói không nghĩ tới kịch bản bên trong căn bản cũng không có giảm miễn ngã thương, đặc hiệu phát huy địa phương. Đến mức tại phòng ngự lực đối lập nhau yếu hóa về sau, mới không cẩn thận né tránh không kịp bại bởi Thẩm Doanh. Lượng vũ khí đi, Thẩm Doanh vừa nói vừa dùng sử dụng hắn vũ khí, triệu hoán ngữ. Ra đi, dài ca đoạn ngọc kiếm. Bởi vì kịch bản công viên khai phục đến nay đã rất nhiều ngày, trong trò chơi người chơi vũ khí, trang bị, kỹ năng, tiêu hao phẩm chờ thực sự quá nhiều, cho nên đối với vũ khí loại triệu hoán ngữ thống nhất dùng ra đi XXXXX loại hình cách thức. Nếu là sử dụng kỹ năng có thể ngoại trừ giống như phong vũ lôi điện như vậy đã có đặc biệt sử dụng phương thức kỹ năng bên ngoài, như là xích viêm phiêu, liệt diễm chi mâu loại hình, thì đồng dạng là ra đi XXXXX loại này vô cùng đơn giản triệu hoán phương thức. Về phần giống như thuốc đỏ loại hình tiêu hao loại vật phẩm, sử dụng phương thức còn lại là ta uống một bình XXX ngoặc kép. So với trước đó cần tại trò chơi menu bên trên ấn phím sử dụng, cũng là đơn giản thuận tiện rất nhiều. Mắt thấy Thẩm Doanh đã lộ ra vũ khí, vẫn luôn không nghĩ hoa trắng thời gian tệ Lạc Phi để tránh bị nhìn ra làm quá giả, đành phải ý tứ một chút nói, ra đi, xích viêm phiêu, điều một cái tiêu tốn thời gian tệ ít nhất pháp thuật làm vũ khí công kích. Trực tiếp hướng Thẩm Doanh đi đến, làm ra muốn thu nhỏ lại giữa hai người khoảng cách dáng vẻ. Bình thường tới nói, phương thức công kích lại cận chiến Thẩm Doanh hẳn là tận lực phòng ngừa cùng Lạc Phi tại một đầu. Đối diện thẳng tắp bên trên, bởi vì chỉ có cùng Lạc Phi chính diện thành tà tuyến cái góc. Trên lý luận gồm nhiều mặt ám khí công năng, xích viêm phiêu mới có thể càng khó trúng đích. Nhưng mà làm Lạc Phi cùng đông đảo người xem không nghĩ tới chính là đối mặt từng bước một chậm chạp tới gần Lạc Phi, Thẩm Doanh thế nhưng khai thác cùng vòng thứ nhất bại vào Lạc Phi chi thủ, Ái Thùy Thùy, đồng dạng. Chiến thuật, đó chính là căn bản không nhìn Lạc Phi, xích viêm phiêu, uy hiếp. Ngược lại vọt tới trước cùng Lạc Phi đối công. Mà phàm là nhìn qua Lạc Phi hôm qua chiến đội chiến thi đấu người hẳn là đều biết. Lạc Phi trên người phòng ngự đã không huy hiệu một vòng đối chiến, Ái Thùy Thùy, yếu ớt như vậy. Bằng không hắn cũng vô pháp bằng vào, liệt diễm chi mâu, lực uy hiếp tại trên thảo nguyên đối với. Địch nhân vây công kiên trì thời gian rất lâu, cho nên Thẩm Doanh hành động này. Tại kịch bản bên ngoài rất nhiều người xem mắt bên trong hoàn toàn là không thể nói lý. Liền kịch bản bên trong tới gần lôi đài quan chiến những cái kia nhân loại NPC người xem. Cũng đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Phảng phất cảm thấy Thẩm Doanh như vậy chính diện xông đi lên. Hoàn toàn là tại tự mình chuốc lấy cực khổ đồng dạng. Mà ở trên lôi đài cùng Thẩm Doanh tiến hành quyết đấu Lạc Phi. Tuy là cũng không hiểu Thẩm Doanh tại sao lại như vậy lỗ mãng. Nhưng trong lòng thì mừng thầm. Chỉ thấy hắn tay bên trong cầm, xích viêm phiêu, không ngừng tại làm điều chỉnh ra tay góc độ động. Tác, tay bên trong tiêu lại vẫn luôn chậm chạp, không chịu ném ra. Thế nhưng khiến cho Thẩm Doanh thuận lợi vọt tới có thể huy kiếm công kích khoảng cách. Lúc này mới giả ý kinh hoàng lui lại. Vì làm Thẩm Doanh khả năng công kích đắc thủ càng hợp lý một ít. Lạc Phi đang lùi lại lúc còn cố ý giả bộ như dưới chân không vững. Thân thể đột nhiên hướng về phía sau ngã sấp xuống. Ngửa mặt chỉ lên trời hung ác ngã ở lôi đài bên trên. Biến cố này khiến cho kịch bản vẻ ngoài chúng bên trong đông đảo Lạc Phi phấn ti kinh hãi không thôi. Lúc trước bọn họ phổ biến cảm thấy Lạc Phi chiến thắng Thẩm Doanh vấn đề không lớn. Lo lắng chỉ có Thẩm Doanh có thể tại Lạc Phi công kích đến kiên trì bao lâu mà thôi. Vì thế, rất nhiều người còn tại quyết đấu chính thức bắt đầu phía trước cố ý dùng tiền mua khoai tây chiên. Bắp rang, Coca-Cola loại hình giả lập sản phẩm, dự định vừa ăn mỹ vị đồ ăn vặt một bên thỏa thích hưởng thụ chính mình thần tượng lại một trận. Thắng lợi, thế nhưng là quyết đấu vừa mới bắt đầu lần giao thủ này. Lạc Phi liền thành công làm rất nhiều phấn ti tay bên trong đồ ăn vặt rơi trên mặt đất. Đồng thời một màn kế tiếp, càng làm cho hết thảy người xem đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì mắt thấy Lạc Phi trượt chân Thẩm Doanh, thế mà đột nhiên dừng lại vọt tới trước hành động công kích. Chỉ thấy hắn không tiến ngược lại thụt lùi. Thế nhưng từ bỏ này tuyệt hảo tiến công cơ hội, đem cầm kiếm tay phải lưng đến phía sau lấy đó không sẽ công kích. Tay trái hướng Lạc Phi làm một cái, đứng lên, thủ thế nói. Ta sẽ không bởi vì ngoài ý muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Chờ ngươi đứng lên chúng ta lại tiếp tục cuộc tỉ thí này. Bốn phía lôi đài khán giả lập tức liền đánh trống reo hò lên tới. Bọn họ không chỉ có chưa bởi vì Thẩm Doanh thi đấu phong độ mà vỗ tay. Ngược lại phát ra đinh tai nhức óc tiếng mắng chửi. Nhất là lấy đứng tại lôi đài càng bên ngoài một ít những cái kia người máy mắng càng hăng say. Chỉ có nhất tới gần bên bờ lôi đài số ít nhân loại NPC còn giữ vững làm người xem một chút hàm dưỡng. Lạc Phi xem bọn họ cơ bản đều chỉ hơi hơi nhíu mày lại. Để diễn tả đối với Thẩm Doanh vừa rồi hành vi bất mãn. Lại quân chưa há miệng phát ra tiếng. Hắn không biết là lúc này kịch bản vẻ ngoài chúng màn hình đã là phẫn nộ lên án thanh một mảnh. vô luận nên người xem có phải là hay không Lạc Phi phấn ti. Quân đối với Thẩm Doanh vừa mới kia rõ ràng rất có phong độ hành vi biểu đạt mãnh liệt oán giận. Không phải Lạc Phi phấn ti những cái đó người xem. Tâm tình bất mãn phần lớn là quái Thẩm Doanh không biết nắm chắc cơ hội tốt. Lấy lập trường của bọn hắn tới nói, vì nhìn thấy cuộc tỉ thí này càng kịch liệt một ít. Đang quyết đấu lúc bắt đầu liền đã tự động đứng ở duy trì, kẻ yếu. Cũng chính là Thẩm Doanh một phương này, mà là Lạc Phi phấn ti những cái đó người xem. Tâm tình bất mãn thì càng có ý tứ. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.